Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 592, đây coi như là báo ứng a. Sương độc bao phủ xuống Tây Đốn Địch Tư Thành, trên tường thành, đường đi bên cạnh, khắp nơi có thể thấy được ngã xuống đất không dậy nổi người. Ngay trong bọn họ, có còn tại thống khổ thân miệng nay, có chính đang không ngừng địa run rẩy. Mà có thì không nhúc nhích, không biết là hôn mê vẫn là đã trở về thần ôm ấp. Bất quá từ bọn hắn trang phục không khó nhận ra, đây đều là Tô Cát Lợi gia tộc ma pháp sư, dẫn đầu vào thành kim giáp tướng sĩ không để ý đến bọn hắn. Mà là tại mở ra cửa thành về sau, liền cấp tốc hướng trong thành từng cái mục tiêu ký định bôn tập mà đi. Có Doãn gia hợp nhất Mai Lý Cát An hàng quân vẽ địa đồ. Tây Đốn Địch Tư trong thành hết thảy, đối bọn hắn tới nói đều cũng không xa lạ gì. Tại Sương Độc che chở cho, Cẩu Vĩ Thảo quân đoàn cường công đội một ngựa đi đầu. Cấp tốc chiếm lĩnh Tây Đốn Địch Tư trong thành trọng yếu nhất mấy chỗ kiến trúc cùng điểm cao. Những này địa phương cũng là ẩn núp Tô Cát Lợi ma pháp sư nhiều nhất địa phương. Nhưng vào lúc này, bọn hắn lại là tránh không được bị vây quanh chia cắt. Sau đó cấp tốc bị diệt hạ tràng, một mực bao phủ toàn bộ Tây Đốn Địch Tư thành băng thiên đại trận tiêu tán theo. Trong thành nhiệt độ cấp tốc ấm lại, một trận cuồng phong phóng lên tận trời. Sương độc lần nữa trở nên mỏng manh mấy phần, đạt đến không còn sẽ chí mạng trình độ. Ngoài thành chờ xuất phát đại bộ đội đạt được những tín hiệu này về sau. Lúc này mới trùng trùng điệp điệp địa lái vào bọn hắn trước đó đánh lâu không xong Tây Đốn Địch Tư thành, tiếp xuống chiến đấu trên đường phố cơ hồ là hiện lên nghiêng về một bên tình thế. Trạng thái viên mãn, lại mang theo cam thảo canh đậu xanh giải độc công thành liên quân. Đối đầu trạng thái kỳ chênh lệch, đã không có cái gì chiến ý, càng không có chỉ huy điều hành có thể nói Tô Cát Lợi quân coi giữ. Kết quả không cần phải nhiều lời. Không ít Tô Cát Lợi gia tộc ma pháp sư trốn ở trong phòng. Thở mạnh cũng không dám. Chớ nói chi là đi chú ý bên ngoài đến cùng đã là tình huống như thế nào. Nhưng mà từng nhà tìm kiếm mà tới công thành liên quân. Lại đem bọn hắn tia hy vọng cuối cùng cũng bóp tắt. Ti dược trưởng lão xuất lĩnh tự nhiên hệ các pháp sư cũng không có nhàn rỗi. Đang lợi dụng cảm giác thật tìm kiếm giấu đi địch nhân đồng thời. Cũng vì vô ý chúng độc dân chúng bình thường đưa lên giải độc chén thuốc. Mặc dù thụ Mai Lý Cát An gia tộc ảnh hưởng, Tây Đốn Địch Tư trong thành bách tính, phần lớn đối với tự nhiên chi lâm không có quá nhiều hảo cảm. Nhưng những người này bên trong dù sao có Mai Lý Cát An hàng quân thân thuộc bằng hữu, cho nên cũng không thể bỏ mặc không quan tâm. Lại thêm chi lợi dụng cây trúc đào đầu độc tiến hành không khác biệt công kích cách làm. Cũng làm cho tự nhiên chi lâm đám người có chút chột dạ. Cho nên lúc này bổ cứu liền làm được phá lệ ra sức. Cũng không lâu lắm, công thành liên quân liền thuận lợi nắm trong tay Tây Đốn Địch Tư thành. May mắn sống sót Tô Cát Lợi ma pháp sư, cũng tận số biến thành tù binh. Đến tận đây, thành Bắc Cát Lợi Thương Hội, là duy nhất một chỗ còn có ma pháp ba động khuấy động ra địa phương. Tại nơi đó, dẫn chính như đang toàn lực ngăn cản lấy cùng là bát giai bác nạp đức chạy trốn. Lão thái bà, Tây Đốn Địch Tư thành đô về ngươi. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Bác nạp đức liên tiếp né tránh theo nhau mà tới mấy đạo lôi đình. Lúc này mới thở hổn hển phẫn nộ quát. Dẫn chính như lườm bác nạp đức một chút. Thản nhiên nói. Thứ nhất, Tây Đốn Địch Tư thành là chúng ta đánh xuống. Không phải ngươi tặng cho lão thân. Thứ hai, trước đó vài ngày đại trưởng lão đánh lén lão thân, suýt nữa phế đi ta cái này gần đất xa trời thể cốt. Thù này sao có thể không báo? Còn có trọng yếu nhất một điểm, lão thân không thích người khác gọi ta lão thái bà. Như thế sẽ có vẻ lão thân cùng Pháp Bích Na một cái số tuổi. Mà trên thực tế, lão thân so với nàng tuổi trẻ hơn 100 tuổi. Dứt lời. Nàng lần nữa hướng bác nạp đức giơ lên ma trượng tật lôi. Nhanh đến làm cho người cơ hồ nghe không rõ chủ ngữ cấp tốc ngâm sướng mà ra. Cái nào lão thái bà còn có thể có như vậy ngữ tốc? Đây chính là phong lôi song hệ ma pháp sư chỗ cường đại. bởi vì bọn hắn có thể lợi dụng không chi dực phi hành. Chiếm trước tốt nhất góc độ công kích, có thể sử dụng phong chi ngâm khẽ, trên diện rộng tăng tốc mình ngâm sướng tốc độ, ở mức độ rất lớn tránh cho bị cấp đống thuật đánh gãy ngâm sướng. Đồng thời, bọn hắn còn có thể sử dụng tổn thương cực kỳ khả quan lôi hệ ma pháp. Bác Nạp Đức căn bản không cách nào lợi dụng thính lực phân biệt ra được duẫn chính như đến cùng. Ngâm nga mấy cái ma pháp, chỉ gặp một đầu dài nhỏ lôi điện trường tiên từ tật lôi đỉnh duỗi ra. Chính là lôi hệ lục giai ma pháp lôi thần chi tiên. Bị cái này trường tiên kích bên trong, thế nhưng là có đại khái suất sẽ sinh ra tê liệt hiệu quả. Sau đó, hắn phát hiện hành động của mình tốc độ trở nên chậm chạp. Mà duẫn chính như thân hình nhưng lại nhanh thêm mấy phần. Đây rõ ràng là bởi vì chính mình lâm vào đối phương lôi nhanh trong trận. Bác Nạp Đức cực lực muốn lui lại, thoát đi duẫn chính như thi phóng lôi nhanh trận, lại là đột nhiên toàn thân chấn động mạnh một cái. Trong lúc nhất thời lại không cách nào động đậy, hắn lập tức kịp phản ứng. Đối phương chẳng biết lúc nào còn ở phía sau hắn bố trí một cái ám lôi cạm bẫy. Ngay tại hắn tránh cũng không thể tránh thời điểm, lôi thần chi tiên hung hăng rơi xuống. Ở trên người hắn lưu lại một đạo cháy đen vết thương. Duẫn chính như, người chớ quá mức, Bác Nạp Đức nhe răng trợn mắt địa gầm thét một tiếng. Cùng lắm thì lão phu đánh bạc cái này cái tính mạng không muốn. Cùng ngươi đồng quy vu tận. Nói, hắn cấp tốc tại bên cạnh mình triệu hoán ra mấy cái hàn băng kính tượng. Tướng mình bảo hộ ở giữa. Sau đó cắn răng một cái tướng ma trượng tế lên. Đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm, tự hủy ma trượng. Duẫn chính như thấy thế sững sờ. Tranh thủ thời gian hướng không trung bay ngược. Muộn, không ngờ. Bác Nạp Đức ngâm sướng lại là tại trong thời gian rất ngắn liền kết thúc. Hắn cười gằn nhìn về phía chính đang bay ngược duẫn chính như. Lão phu băng thiên trượng bên trong. Phòng ấn lão phu có thể sử xuất một kích mạnh nhất. Như là thông qua thiêu đốt tự thân ma pháp lực. Hủy đi ma trượng phương thức kích phát. Lực sát thương cùng sát thương phạm vi đều sẽ lại bên trên một bậc thang. Đạt tới cửu giai trình độ. Hừ hừ. Lão phu nhìn ngươi còn có thể trốn nơi nào? Ba, một tiếng vang giòn từ Bác Nạp Đức ma trượng bên trên truyền ra. Trải qua đầy đủ thời gian tang thương ma trượng tùy theo chém làm hai đoạn. Một cỗ kinh khủng ma pháp ba động cấp tốc ngưng kết. Cả tòa Tây Đốn Địch Tư Thành nhiệt độ đều lần nữa hạ xuống. So trước đó băng thiên đại trận bao phủ xuống còn lạnh lẽo hơn mấy phần. Tới đi, băng tuyết phong bão. Bác Nạp Đức trong mắt hiện ra một cỗ điên cuồng, ngửa mặt lên trời gào thét nói. Lão phu muốn để cái này cả tòa Tây Đốn Địch Tư Thành. Đều vì lão phu chôn cùng. Nhưng mà, ngay tại toàn bộ Tây Đốn Địch Tư Thành trên không đều tối xuống. Từng tia bông tuyết bắt đầu bay xuống thời điểm. Một đạo ám lồng ánh sáng màu vàng đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tướng vội vàng không kịp chuẩn bị Bác Nạp Đức bao phủ tại trong đó. Bác Nạp Đức thân thể đột nhiên chấn động. Chỉ cảm thấy bầu trời sắp thành hình ma pháp đột nhiên liền cùng hắn gãy mất liên hệ. Đầy trời dày đặc mây đen dần dần tiêu tán. Lần nữa lộ ra vạn dặm trời trong. Cái này, lão phu ma pháp lực. Bác Nạp Đức nhìn lên bầu trời. Con ngươi kịch liệt co rụt lại. Sau đó liền tan rã ra. Thiêu đốt tự thân ma pháp lực di chứng tùy theo xuất hiện. Bác Nạp Đức như vậy co quắp ngã xuống đất. Một tầng xương trắng cấp tốc hiện đầy thân thể của hắn. Đem hắn biến thành một tòa băng điêu. Nói đến, giống như ma hoàng triều vẫn là ngươi Tô Cát Lợi gia tộc làm ra. Cát Lợi thương hội dưới lầu. Xuất lĩnh lấy 300 tự nhiên hệ pháp sư bố trí xuống ma hoàng phong ấn ti dược trưởng lão khinh. Miệt cười một tiếng. Vậy ngươi cuối cùng bởi vì ma hoàng mà bại vong, cũng coi là trừng phạt đúng tội. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.